Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 229, Châu Phi sinh hoạt hạnh phúc. Yamamoto tiên sinh, nhà này nhà hàng đã từ chối ngài. Tại sao chúng ta còn muốn tới nơi này a? Yamamoto Kawa lộ ra một cái vi diệu nụ cười. Nói, ta sẽ để hắn đồng ý. Không thể không đồng ý, xếp hàng, lấy số, lên lầu 6 rất nhanh. Một phần xử lý, nấu ăn, đưa lên Yamamoto Kawa bàn ăn liền nhìn thấy Yamamoto Kawa lén lút từ trong túi lấy ra một cái màu đen đồ vật, sau đó ném vào mâm ở trong tiếp theo. Chiếc đũa chuyển động ấp ủ một lúc, Yamamoto Kawa đứng lên đến, sầm mặt lại, người phục vụ, lại đây. Ngươi giải thích cho ta, này xử lý, nấu ăn, bên trong, vì sao lại có con ruồi? Nữ bí thư không nghĩ tới Yamamoto Kawa sẽ có như vậy thao tác. Nhất thời kinh ngạc ngoác to miệng, ở nữ bí thư xem ra, Yamamoto Kawa nhưng là đại nhân vật. Ở Flix tạp chí, là xếp hạng hàng đầu Mỹ thực bình luận viên một người như vậy. Làm sao sẽ sử dụng loại thủ đoạn này? Yamamoto Kawa cho nữ bí thư một cái ánh mắt. Nữ bí thư phục hồi tinh thần lại, lập tức cũng bắt đầu chỉ trích nhất thời. Bên cạnh khách nhân tầm mắt đều bị hấp dẫn lại đây, như thế đắt giá xử lý. Nấu ăn, dĩ nhiên sẽ có con ruồi. Ta không thể không hoài nghi. Các ngươi phòng ăn phục vụ, các ngươi phòng ăn vệ sinh, đều là không hợp cách. Yamamoto Kawa âm thanh rất lớn loại thủ đoạn này. Yamamoto Kawa biết rất bất kham, rất bỉ ổi. Nhưng Yamamoto Kawa cũng biết, loại thủ đoạn này chính là rất hữu hiệu, không phải phức tạp thủ đoạn mới sẽ có hiệu quả. Một ít đơn giản thủ đoạn có thể sẽ hiệu quả càng tốt hơn. Đây là rất lâu trước Yamamoto Kawa sử dụng thủ đoạn, chính là dựa vào loại thủ đoạn này. Yamamoto Kawa mới từng bước một bò thăng, bắt được vị trí hiện tại. Sau khi Yamamoto Kawa mới đình chỉ không cần, bởi vì trên căn bản không lại cần những kia người của phòng ăn. Khi nghe đến Yamamoto Kawa Flix Mỹ thực bình luận viên thân phận này, sau khi trên căn bản đều là lấy lòng, coi như là bữa tiệc lớn phòng cũng sẽ rất khách khí. Chỉ có Giang thị nhà hàng cô Akira trực tiếp làm từ chối Yamamoto Kawa ngày hôm qua sau khi trở về. Yamamoto Kawa cũng đối với cô Akira tiến hành rồi bối cảnh điều tra. Bản thân chỉ là một người bình thường, to lớn nhất thân phận chính là Tosuki lão sư, không có gia tộc bối cảnh, thậm chí ở toàn bộ Nhật Bản liền thân nhân đều không có một cái. Kojiro Shinomiya, Takegawa Hotaru, hai cái này chủ bếp cũng đều chỉ là bình dân gia đình. Bởi vậy Yamamoto Kawa mới lựa chọn loại hành vi này, muốn dùng cái này đối với cô Akira tiến hành cưỡng bức. Akiko đi tới, tiên sinh, người tốt, xin hỏi gặp phải vấn đề gì? Này xử lý, nấu ăn, bên trong sẽ có con ruồi. Con ruồi? Cái này không thể nào. Akiko nói rằng, chúng ta phòng ăn hoàn cảnh liền căn bản không khả năng sẽ có con ruồi đi vào, vậy này là cái gì? Yamamoto Kawa chỉ vào mâm, nói rằng, ta đã chụp ảnh, người đừng nghĩ tiêu hủy chứng cứ. Cô Akira nghe được tiếng ồn ào đi ra, ông chủ, vị khách nhân này nói hắn ở xử lý, nấu ăn, bên trong nhìn thấy con ruồi. Cô Akira nhìn về phía Yamamoto Kawa, nhất thời rõ ràng là xảy ra chuyện gì, hướng Akiko khoát tay áo một cái, nói, ta biết rồi, Akiko ngươi đi chăm sóc những khách nhân khác đi, nơi này ta phụ trách. Lập tức, cô Akira lôi kéo một cái ghế ở Yamamoto Kawa đối diện ngồi xuống. Yamamoto tiên sinh đúng không? Không nghĩ tới Giang tiên sinh lại vẫn nhớ tới tên của ta. Yamamoto Kawa lộ ra một cái có chút nụ cười đắc ý, Flix tạp chí, chứ danh Mỹ thực bình luận viên, Không sai, Yamamoto Kawa dừng một chút, nói, ta là mang theo chân tâm lại đây hợp tác, ta muốn giúp Giang Thị nhà hàng tiến hành mở rộng, nhường Giang Thị nhà hàng trở thành toàn Nhật Bản nổi danh nhất phòng ăn, đại lý mở đầy hết thảy. Thành thị, Giang tiên sinh, hợp tác với ta, người đem phải nhận được đếm không hết chỗ tốt, nếu như không hợp tác. Ngày mai ngươi liền sẽ tiếp tục mang con ruồi lại đây sao? Không nhất định là con ruồi, Yamamoto Kawa nói rằng, như vậy quá không mới mẻ cảm giác, coi như ngươi cấm ta tiến vào phòng ăn cũng vô dụng. Ta còn có thể để những người khác người lại đây, thủ đoạn này là thấp kém một chút. Đối với phòng ăn tới nói, chí mạng nhất, không phải sao? Cô Akira gật gật đầu, xác thực. Giang tiên sinh ngươi báo cảnh sát cũng vô dụng. Ta xem qua, ngươi nơi này quản chế thiết bị, căn bản quay chụp không tới. Coi như ngươi có thể chứng minh, xử lý, nấu ăn, bên trong con ruồi, không phải các ngươi phòng ăn. Thế nhưng ta cũng sẽ không sao, nhưng chỉ cần chuyện như vậy phát sinh. Các ngươi phòng ăn danh tiếng, liền sẽ chịu ảnh hưởng, tổn thất chỉ có ngươi. Ta sẽ không có bất kỳ tổn thất. Người bắt ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Yamamoto Kawa cảm thấy mình đã đem cô Akira cho hoàn toàn bắt bí lấy. Hơi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Cô Akira lấy điện thoại di động ra, gọi mặt trên là Sakura phân bộ người phụ trách dãy số Kamikawa Aoki. Vâng, Giang tiên sinh, có chuyện phiền phức ngươi đi giúp ta làm một hồi. Giang tiên sinh mời nói, Flix tạp chí có một cái tên là Yamamoto Kawa mỹ thực bình luận viên, ta muốn ngươi giải quyết triệt để người này. Giang tiên sinh, giải quyết triệt để là có ý gì? Là phải xử lý rồi chứ? Cô Akira nhìn Yamamoto Kawa một chút. Yamamoto Kawa đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, có chút sợ hãi. Có điều lại không nghĩ tới cô Akira nơi nào có thể uy hiếp đến hắn. Nhất thời liền một lần nữa bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm cô Akira, cái kia cũng không cần. Liền để người này, ở trong thành phố này không tiếp tục chờ được nữa. Không, quên đi, thẳng thắn nhường người này ở này cái quốc gia đều không tiếp tục chờ được nữa đi. Ta không muốn đang nhìn đến người này. Giang tiên sinh có hy vọng người này đi quốc gia sao? Châu Phi tùy tiện tìm cái quốc gia. Vâng, Giang tiên sinh, ta rõ ràng. Cô Akira để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Yamamoto Kawa. Yamamoto tiên sinh, sự tình đã giải quyết, đợi lát nữa liền sẽ có người gọi điện thoại cho ngươi. Chúc ngươi tiếp đó ở Châu Phi sinh hoạt hạnh phúc. Gặp lại. Cô Akira xoay người rời đi. Yamamoto Kawa cảm thấy không hiểu ra sao. Cái gì Châu Phi? Nhìn thấy cô Akira đi ra, Yamamoto Kawa sầm mặt lại, đã nghĩ tiếp tục hô to, hấp dẫn cái khác khách hàng chú ý. Bởi vì này cô Akira chính là rất rõ ràng, không có tiếp thu sự uy hiếp của hắn đột nhiên. Chuông điện thoại di động vang lên. Yamamoto Kawa tiếp nghe lập tức. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì? Yamamoto Kawa lảo đảo một cái, thậm chí không kịp nắm túi của mình, liền mang điện thoại di động lao ra phòng ăn. Nữ bí thư ngơ ngác nhìn rời đi Yamamoto Kawa, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Có điều nữ bí thư mơ hồ đoán được một vài thứ. Ông chủ, vừa nãy chuyện kia thế nào rồi? Akiko có chút lo lắng hỏi. Cô Akira khoát tay áo một cái, nói, đã xử lý tốt. Akiko, ngươi không cần lo lắng, sẽ không có đến tiếp sau. Làm tốt công việc bây giờ là có thể. Đúng, cô Akira không nghĩ tới Yamamoto Kawa sẽ bị ổi đến trình độ như thế này. Bởi vậy cô Akira không thể làm gì khác hơn là dành cho càng nghiêm trọng trừng phạt. Trực tiếp nhường Kamikawa Aoki đem Yamamoto Kawa cho tới Châu Phi đi nhắm mắt làm ngơ. Có điều Yamamoto Kawa đúng là cho cô Akira cảnh tỉnh, bên trong phòng ăn quản chế không đủ một khi có người. có không tốt ý đồ, cũng không tìm tới chứng cứ hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.